Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, ghé vào hắn trên bờ vai cái kia hắc nước sơn thôi ngô gì đó giật giật. Hướng tới Tô Thiện nhe răng trợn mắt, Tô Thiện khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước gợi lên. Tối như mực đôi mắt không mang theo một tia cảm sao sao màu. Cái kia đang theo nàng nhe răng trợn mắt vật nhỏ dừng một chút. Yên lặng sau này rụt lui, kia như là con chuột móng vuốt giống nhau tay nhỏ bé. Bắt được thất thải đầu mao nam tóc, thất thải đầu mao nam bị túm đau. Phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu, Tô Thiện nhíu mày, mở miệng hỏi nói, ngươi làm sao vậy? Thất thải đầu mao nam quay đầu nhìn về phía Tô Thiện. Ánh mắt cùng Tô Thiện cặp kia tối như mực ánh mắt chống lại. Ánh mắt nàng rất lớn. Hắc bạch phân minh trong ánh mắt mặt rõ ràng chiếu ra của hắn dung mạo. Hắn thấy được nàng trong mắt bản thân. Kia đáng khinh không chịu nổi bộ dáng tinh tường hiện ra ở hắn trong mắt mình. Nguyên lai ở người khác trong mắt, hắn là như vậy bộ dáng. Thất thải đầu mao nam cảm thấy có chút không quá tự tại. Kia đã mau bị chính hắn cấp đã đánh mất cái sạch sẽ lương tâm một lần nữa bị nhặt lên. Lúc này hắn đã mang theo Tô Thiện đi vào đến hẻo lánh ngõ nhỏ bên trong. Hai mặt cao cao nhà lầu đem ánh mặt trời triệt để che khuất. Trong ngõ nhỏ mặt ánh sáng hôn ám, này thất đổ bát oai thùng rác mặt sau, như là tiềm tàng cái gì nhìn không thấy quái thú giống nhau. Hai người vừa mới đi vào đầu ngõ, kia thất thải đầu mao nam đột nhiên trong lúc đó dừng bước lại đến. Tô Thiện nhíu mày, mở miệng hỏi nói, như thế nào, hắn đã đem bản thân mang đến nơi đây, lại đột nhiên trong lúc đó không đi vào bên trong, chẳng lẽ là lương tâm đột nhiên phát hiện sao? Tô Thiện trong mắt mặt không có gì ý cười, ánh mắt ở hắn trên bờ vai cái kia tiểu hắc nhân thân thượng lưu lại một lát. Tiểu hắc nhân đừng Tô Thiện ánh mắt chảnh sợ hãi, cầm lấy thất thải đầu mao nam tóc nhảy lên thượng của hắn đầu trên đỉnh đợi. Này bị nhuộm thành xích da cam lục thanh lam tử đầu mao che không được của hắn thân ảnh. Liền khiến cho nguyên bản thất thải đầu mao biến thành bát màu sắc rực rỡ đầu mao. Vốn cho là tiểu gia hỏa này là muốn hại này nam nhân. Không nghĩ tới, hắn cơ nhiên là ở bảo hộ hắn. Thật đúng là có ý tứ. Thực xin lỗi, ta vừa mới đầu óc không rõ ràng. Nhớ lầm nói, thất thải đầu mao nam tiếng trầm hờn dỗi nói. Dưới chân một quải, hướng tới ngõ nhỏ bên ngoài đi rồi đi qua. Tô Thiện lạc hậu một bước, cảm giác được trong ngõ nhỏ mặt không khí tựa hồ so lúc trước thấp mấy độ. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, gặp tại đây điều ngõ nhỏ tận cùng đứng một người mặc hồng y tóc dài nữ tử. Tô Thiện trong nháy mắt, cái kia màu đỏ bóng người liền biến mất không thấy. Vừa mới nhìn đến hình như là của nàng ảo giác giống nhau. Bất quá, Tô Thiện ánh mắt hướng tới bên cạnh cái kia một người cao thùng rác nhìn lại. Mày hơi hơi nhíu lại, ai, ngươi còn ở bên trong làm gì? Ngươi không phải không nhận thức lộ sao? Ta đưa ngươi đi tọa giao thông công cộng xe thất thải đầu mao nam khó được hảo tâm một lần. Nào biết cái kia cô nương lại như là cái ngốc tử giống nhau. Như cũ thẳng tắp đứng ở nơi đó không động đậy, hắn hơi không kiên nhẫn hô một tiếng, cảm thấy bản thân nhất định là điên rồi, không lên ác còn chưa tính, cư nhiên còn tưởng làm cái gì sống lôi phong, của hắn hành vi không làm thất vọng hắn nhiễm như vậy huyến tóc sao. Nhưng mà Tô Thiện lại cũng không có quan tâm hắn, ngược lại là hướng tới trong ngõ nhỏ mặt đi rồi đi qua. Thất thải đầu mao nam nóng này. Lớn tiếng hét lên, đó là điều tử lộ, ngươi đi vào làm chi? Gặp Tô Thiện đối lời nói của hắn mắt điếc tai ngơ. Còn tại tiếp tục hướng tới mà bên trong đi, kia thất thải đầu mao nam hướng tới trên đất thối một ngụm. Sải bước hướng tới Tô Thiện đuổi theo đi qua, nhưng mà rõ ràng giữa hai người khoảng cách quá gần, mà Tô Thiện tiêu sái tốc độ cũng không mau. Nhưng là hắn lại phát hiện bản thân cùng Tô Thiện trong lúc đó khoảng cách trở nên càng ngày càng xa. Rất nhanh nàng liền đi tới ngõ nhỏ tận cùng địa phương. mà hắn mới đến ngõ nhỏ trung gian địa phương. Một trận lãnh gió thổi qua, trên đất lá cây bị gió thổi cuốn lên. Thất thải đầu Mao Nam đột nhiên trong lúc đó cảm thấy có chút lạnh. Thân thể khống chế không được run run lên. Rõ ràng hắn thường xuyên tại đây điều trong ngõ nhỏ mặt can không hợp pháp hoạt động. Thế nào hôm nay đột nhiên liền cảm thấy này ngõ nhỏ trở nên tà môn lên. Thất thải đầu Mao Nam quần áo vốn là rộng mở, nhưng mà kia từng đợt suy phất mà đến, phảng phất có thể xâm nhập đến tứ chi bách hải lãnh khí làm cho hắn không thể chịu đựng được. Run run cầm quần áo khóa kéo cấp kéo lên, uy, này ngõ nhỏ nhưng là điều tử lộ, ngươi đi vào làm chi, còn ở như vậy đại cái thùng rác trước mặt đứng. Ngươi không sợ thối à? Ngươi không là phải về nhà sao? Ngươi nếu không ra, ta đã có thể không tiễn ngươi. Tô Thiện ánh mắt dừng ở trước mặt này mùi hôi huân thiên thùng rác. Trước mặt, tựa hồ không có nghe thấy kia thất thải đầu Mao Nam tiếng gào. Này thùng rác, thất thải đầu Mao Nam cảm thấy bản thân nhất định là điên rồi. Nếu là bình thường gặp được chuyện này, hắn đã sớm không quan tâm quay đầu ly khai. Hôm nay cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhi. Hắn cả đời này hào tâm tựa hồ đều dùng ở tại này nữ hài tử trên người. Thấy nàng vẫn không nhúc nhích đứng ở thùng rác trước mặt. Hắn bước đi qua, ở Tô Thiện cùng trước đứng ổn. Vừa đến Tô Thiện trước mặt, hắn liền suýt nữa bị kia trong thùng rác mặt truyền đến tanh tưởi cấp huân hôn mê bất tỉnh. Hắn nâng lên thủ đến che khuất cái mũi của mình, vẻ mặt chán ghét nói, uy, ta nói vị tiểu thư này tỷ, ngươi có phải không phải có bệnh à? Vẫn là nói ngươi chính là kia trong truyền thuyết trục thối chi phu. Ngươi không chê thối à? Ở chỗ này nghe thấy cái gì vị nhân? Ta cùng ngươi nói, ngươi chạy nhanh theo ta đi, ngươi nếu không đi lời nói. Ta đã có thể mặc kệ ngươi, phương diện này có người, nhưng mà lời nói của hắn còn chưa. Nói hết, Tô Thiện lại đột nhiên toát ra đến như vậy một câu nói. Ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ, phương diện này có cái gì? Nhân, trước mặt cái kia nguyên bản dựa vào tường làm ra vẻ hảo hảo thùng rác đột nhiên trong lúc đó. Liền hoảng bắt đầu chuyển động, hạ một giây thùng rác hướng tới bọn họ ngã đi lại. Tô Thiện lui về sau một bước, tránh được bên trong chút xuống mà ra rác, mà thất thải đầu Mao Nam liền không có may mắn như vậy khí. Hắn tránh né không kịp thời, theo cổ chân đi xuống tất cả đều bị rác cấp bao phủ. Một cái màu đen hình tròn vật thể cô lỗ lỗ cút đến thất thải đầu Mao Nam trước mặt. Hắn cứng ngắc cúi đầu, liền thấy được một trương huyết nhục mơ hồ mặt. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết hoa phá trường không, thất thải đầu Mao Nam phù phù một tiếng ngã ngồi ở tại trên đất. Mà cái kia đầu theo hắn té ngã động tác, lăn lộn đến của hắn giữa hai chân, cặp kia tối om hốc mắt đối diện hắn. A a a a a, cực độ sợ hãi nhường thất thải đầu Mao Nam trong đầu mặt trống rỗng. Hắn trừ bỏ kêu thảm thiết ở ngoài, phát không ra khác gì thanh âm đến. Hắn chính là một cái phổ phổ thông thông không học vấn không nghề nghiệp tên côn đồ mà thôi. Nhiều nhất chính là vụng trộm bóp tiền, cướp bóc tiểu cô nương. Bởi vì sợ bị hình phạt, hắn liền tính cướp bóc thưởng tiền cũng tuyệt đối không vượt qua 600 đồng tiền. Vì sao muốn nhường hắn trải qua bộ dạng này sự tình? Câm miệng, lạnh như băng không mang theo chút độ ấm thanh âm theo phía sau hắn truyền đến. Thất thải đầu Mao Nam thân thể kịch liệt run run một chút. Nháy mắt đình chỉ thét chói tai. Tô Thiện vừa lòng gật gật đầu. Ánh mắt dừng ở trong thùng rác mặt. Vừa mới thùng rác ngã xuống sau. Mặt trên rác tất cả đều ngã xuất ra. Bên trong gì đó cũng đồng thời lộ xuất ra. Trừ bỏ lăn lộn xuất ra cái kia bị lấy đi hai mắt. Cắt đi cái mũi, tiết điệu đầu lưỡi, chém tới lỗ tai đầu ở ngoài. Trong thùng rác mặt còn tác này thân thể hắn bộ phận. Nguyên bản rác thối vị che giấu này mùi máu tươi. Nhưng mà làm rác bị khuynh đảo sau khi đi ra. Kia nồng đậm huyết tinh khí nháy mắt tỏ khắp mở ra. Thất thải đầu Mao Nam hiển nhiên cũng thấy được tình cảnh này. của hắn ba hồn bảy vía sợ tới mức đều có chút không quá ổn. Theo thân thể bên trong tràn đầy tràn đến, ngồi dưới đất thân thể đều xuất hiện bóng trong, không nghĩ tới người này lá gan cơ nhiên nhỏ như vậy. Tô Thiện nhìn hắn một cái, nếu là ba hồn bảy vía triệt để theo thân thể bên trong xuất ra. Hắn này mệnh cũng đừng lại nghĩ muốn, tuy rằng người này phúc bạc chi tướng, bất quá số tuổi thọ lại dài, như là vì này mà tử, nàng liền lại hội nhiều thêm vài nét bút toan nghiệt. Tô Thiện tiến lên một bước, trên bờ vai hắn vỗ vỗ, đưa hắn ba hồn bảy vía một lần nữa chụp trở về thân thể bên trong. Bất quá chụp thời điểm Tô Thiện dùng là khí lực hơi lớn. Nàng thân thể bên trong oán khí theo của hắn ba hồn bảy vía xâm nhập đến thân thể hắn bên trong. Chậc chậc, hắn thật đúng là trời sinh không hay ho tướng. Cư nhiên dính vào của nàng oán khí. Bất quá này đó oán khí đối thân thể hắn cũng tạo không thành bao lớn tổn hại. Nhiều nhất chẳng qua là giúp hắn khai một cái ngày sau âm dương mắt thôi. Tô Thiện đưa tay thu trở về. Hắn còn tại sững sờ. Nàng liền đá đá của hắn phía sau lưng, mở miệng nói, sững sờ cái gì, còn không báo nguy, có vấn đề tìm cảnh sát, đây là khắc sâu ở nguyên chủ Tô Thiện trong đầu mặt ý niệm. Nàng chiếm thân thể của nàng, tự nhiên cũng liền hoãn lại này một thói quen, đúng, báo nguy, tìm cảnh sát, thất thải đầu mao nam rốt cục phục hồi tinh thần lại. Luống cuống tay chân đưa điện thoại di động theo trong túi mặt trốn thoát. Kích thích báo nguy điện thoại. Uy, 110 sao, bị sợ hãi thất thải đầu mao nam nói chuyện bừa bãi. Bất quá nơi này phát hiện bầm thây sự tình vẫn là nói rõ ràng. Báo địa chỉ sau, thất thải đầu mao nam cắt đứt điện thoại, mang theo khóc nức nở hô. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể hay không đem ta kéo đến? Ta sợ hãi, đối mặt thất thải đầu mao nam đề xuất yêu cầu. Tô Thiện không lưu tình chút nào cự tuyệt hắn. Không, ngươi rất thối, thất thải đầu mao nam. Thế giới này kết quả như thế nào? Vì sao như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đều không có đồng tình tâm? Cảnh sát tới rất nhanh. Thất thải đầu mao nam báo nguy sau. Bất quá khoảng 10 phút thời gian. Coi cảnh sát thanh gào thét tới. 3-4 chiếc xe cảnh sát đứng ở đầu ngõ, mặc chế phục cảnh sát theo xe cúi xuống đến, vội vã chạy đi lại. Tô Thiện tiểu thư, làm sao ngươi ở trong này? Nghe thế cái thanh âm sau, Tô Thiện ngẩng đầu nhìn đi qua, nàng ở nguyên chủ trí nhớ bên trong tìm tòi một phen. Rất nhanh liền tìm ra về của hắn trí nhớ đến, tân cảnh quan. Nhĩ Hảo, người này đó là ngày hôm qua đi Tô Thiện trong nhà thông chi nàng muốn diệt trừ thiên. Nhân cúc hoa hải cảnh sát, Tô Thiện đối của hắn cảm giác không sai. Dù sao nếu không là lời nói của hắn, bản thân còn không biết cũng bị phong ở phía dưới bao nhiêu năm thời gian. Xem Tô Thiện, cảm thấy trước mặt này tiểu cô nương có chút không quá đối. Hết chương.